Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, hoàn toàn đại loạn. Dưới bóng đêm, thần thương bình nguyên bên trên. Tần Minh ngay tại đại đào vong, lừa ra hiệu lệnh bầy yêu. Vô luận lang quái, hay là dương yêu, thử quái các loại, bao vây chặn đánh, toàn bộ ra trận hành động. Càng làm cho cẩu yêu đi đưa tin, chính nó cũng đang đuổi giết. Một thanh kéo rách dưới áo viên ngoại, không còn đứng thẳng hành tẩu, mà là cải thành bốn vó chạm đất, tấm lấy một tấm đen kịt mặt lừa. Một đường phi nước đại xuống dưới, lừa ra cơ hồ không có thụ thương. Duy vì cực mạnh sức chiến đấu, cũng liền thi triển nện quyền lúc, móng lừa bị tu bổ qua, tải hiện giai đoạn. Bốn cái lão yêu bên trong, chỉ có nó đối với Tần Minh có chí mạng uy hát yêu ta. Tần Minh ở trong rừng rậm ghé qua, toàn thân đều là máu, xương cốt gãy mất nhiều cái. Đây là đạp vào tân sinh lộ về sau, hắn thụ thương nặng nhất một lần. Bình thường tới nói, lừa ra sớm nên đuổi kịp hắn, nhưng mà nó càng chạy càng không dễ chịu. Bởi vì bốn cái móng bị Tần Minh dương chi ngọc thiết đao gọt đến không bằng phẳng, cao thấp không đều, dẫn đến nó chạy vội bất ổn. Nó một cái móng trước sắp bị gọt không có, mà nó chân sau phải dưới móng thì là bảo tồn hoàn hảo, không có chịu qua đao. Cái này khiến nó một đường sóc này, mấy lần suýt nữa trẹo chân. Nó một tấm mặt lừa kéo rất dài, đen phải tích thủy. Cho dù là dạng này, nó cũng phải đuổi lên, tới gần phía trước cái kia phá y lạn quái, toàn thân đều đẫm máu bóng lưng. Nó lập tức ra tốc truy sát, đột nhiên, Tần Minh quay người, mang theo đao phản hướng nó vọt tới, trong nháy mắt. Lừa già thân thể hơi cương, phút chốc dừng bước, nhất là nhìn thấy thiếu niên nhân loại kia lần nữa sáng lên trắng noãn như ngọc thạch tiểu kiếm. Nó lông lừa dựng thẳng, hắc bằng cùng hỏa lân sư thảm như vậy, nó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, lòng còn sợ hãi. Tần Minh làm bộ, giơ tay muốn đem tiểu kiếm ném ra đi. Lừa già kinh dị, lập tức một lăn lông lốc, cũng không để ý cái gì viên ngoại hình tượng, nó lại lúc ngẩng đầu. Thiếu niên nhân loại kia chuyển liền chạy, nó cảm thấy bị đùa bỡn, gặp nhục nhã. Lập tức một đường điên cuồng đuổi theo xuống dưới. Khi nó lần thứ hai tới gần lúc, Tần Minh xoay người lần nữa hướng nó giơ lên tiểu kiếm. Kết quả, nguyên bản nổi giận đùng đùng nó lần nữa sợ, có hai tự nhiên là có ba. Thẳng đến lần thứ năm, lừa già cho là hắn hoàn toàn chính xác đã là nỏ mạnh hết đà, dùng không ra loại kia sát chiêu. Nó giơ lên móng, liều mạng truy sát, muốn đem tên này mắt thấy không được nhân loại thiếu niên đá bể. Nhưng mà lần này Tần Minh sắc trời không giữ lại chút nào, rót vào trong tiểu kiếm, để nó tại một sát na quang mang đại thịnh, tại ở cự ly gần ném mạnh ra ngoài, phù một tiếng. Lừa già tránh đi yếu hại, thân thể bị đánh ra một cái lỗ máu thấu thể mà ra. Cái này khiến nó nhớ tới không tốt quá khứ, bị người nô dịch những năm kia, nó ẩn nhẫn hồi lâu mới quật khởi, tự nhiên có sinh tính cẩn thận một mặt. Hiện tại quay đầu liền chạy, Tần Minh nhặt lên dị kim đúc thành tiểu kiếm, tựa ở trên một gốc cây, chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống đi, miệng mũi không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên máu. Hắn thương quá nặng, hắn miệng lớn thở dốc lúc, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phần ngực bụng xương gãy lại đâm đến tạng phủ, lập tức để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt vì chính mình bó xương, nếu để cho xương gãy cắm vào nội tạng, tình huống thì càng nguy rồi. Tần Minh không có thời gian dừng lại, tại trong rừng rậm ghé qua, hắn cần tìm một chỗ luyện hóa viên này màu bạc trái tim. Hắn không có cách nào tiến hành cái gọi là lâm trận đột phá. Tân sinh là một cái quá trình, cần thời gian một ngày, ở chỗ này, giữa không trung một con chim tước kêu to, phốc. Sau đó, nó liền nổ tung, bị Tần Minh dùng mũi tên sắt bình thường bắn nổ. Tình cảnh của hắn rất không ổn. Lừa già kia ra lệnh, vô luận trên bầu trời bay hay là trên mặt đất chạy, rất nhiều mãnh cầm, dị thú đều xuất động. Mảnh địa giới này thuộc về bốn cái lão yêu thống ngự phạm vi. Những điều yêu kia, thú quái kia các loại không dám không theo. Một cái dài 5 mét hỏa bức phe phẩy màu đỏ như máu cánh thịt tới gần, nó so ra kém bốn cái lão yêu, nhưng cũng tại ngoại thánh phương diện, đối với trước mắt càng phát ra hư nhược Tần Minh tới nói khá có uy hát yêu ta. Tần Minh hít sâu điều chỉnh trạng thái của mình, lần nữa dương cung bắn tên, lần này cố ý yếu thế, bay ra ngoài mũi tên sắt không thế nào mạnh mẽ, hỏa bức rất cẩn thận, cũng không có tới gần, há mồm phun ra một mảnh chói mắt hồng quang, nhiệt độ cực cao, đem Tần Minh lưng tựa đại thụ hóa thành tro tàn, Tần Minh hơi có vẻ chật vật tránh né ra ngoài. Hắn không có lãng phí sắc trời đi hộ thể, kết quả một túm sợi tóc bị đốt, hắn lấy trường đao chặt đứt, hỏa bức rút ngắn khoảng cách. Phe phẩy giống như ác ma màu đỏ như máu cánh thịt. Nó tham lam ngửi ngửi, ngửi được ngân lang vương trái tim kia mùi. Nó há mồm không ngừng phun ra nồng đậm ánh lửa, Tần Minh dương cung. Lần này vận dụng ngọc thiết tiễn, dốc hết toàn lực phía dưới, phù một tiếng. Bắn trúng đầu lâu của nó, bá đạo sắc trời như vậy nổ tung, không đầu rơi thì rơi xuống. Nện đứt rất nhiều thô to nhánh cây, cổ thụ che trời đột nhiên vỡ nát. Một cái cự hùng im lặng xuất hiện, đánh lén Tần Minh, một cái tay gấu rơi xuống, đem hắn dựa vào thân cây đều đánh cho nổ tung, thân thể rất hư Tần Minh lảo đảo, lướt ngang ra ngoài. Tránh thoát một kích này, cự hùng gào thét, hướng về hắn đánh giết. Loại này to con đối với hiện tại Tần Minh tới nói, thật sự là có chút nguy hiểm. Nó hiển nhiên cũng có ngoại thánh cấp thực lực, vùng đất này đại thụ bẻ gãy. Cự hùng trên thân nổi lên huyết quang, 10 phần hung bạo, rậm rạp cây rừng không ngừng ngã xuống. Đơn giản muốn đem nơi này san thành bình địa. Một phen đánh nhau si ết, ết sống về sau. Tần Minh đột nhiên vọt lên, một đao đâm vào cự hùng trong đầu lâu. Oanh một tiếng, khổng lồ hùng thi ngã trên mặt đất, Tần Minh cũng theo đó ngã quỵ. Đầy người đều là hùng huyết, nằm ở nơi đó khẽ động không muốn động, hắn sức cùng lực kiệt. Nhưng lại không thể không khó khăn đứng dậy, bởi vì phụ cận lại có quái vật ẩn hiện, hiển nhiên. Trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng tìm tới địa phương an tĩnh đi luyện hóa màu bạc trái tim, hắn ăn vị tại nguyên. Chỗ, đầu tiên là vận chuyển mậu kỷ kinh, hấp thu chút ít đại địa tinh khí, khôi phục lực lượng, sau đó nắm chặt viên kia ngân quang lưu động trái tim. Trực tiếp uống một ngụm huyết dịch màu bạc, dựa theo cải mệnh kinh bên trên ghi chép. Hẳn là lấy sắc trời rèn luyện ngân huyết, lặp đi lặp lại tịnh hóa, cuối cùng dược tính sẽ hóa thành dáng mây, tẩm bổ huyết nhục chi khu. Hiện tại hắn chỗ nào còn có thể như vậy cẩn thận, uống xong huyết dịch màu bạc về sau, hắn cảm thấy dạ dày bốc cháy, phảng phất muốn bị đâm xuyên. Quả nhiên, phương pháp quá thô ráp, xảy ra vấn đề. Cải mệnh kinh nâng lên lấy thuốc tính phương pháp rất hợp lý. Lang huyết này thành phần quá phức tạp đi. Cho dù là ở thời đại này, cũng hẳn là trước tìm dược sư tinh luyện ngân huyết tinh hoa. Mà không phải dạng này miệng lớn rót hết, Tần Minh phần bụng đau nhức kịch liệt. Như muốn bị xé nứt, hắn cảm thấy ruột tựa hồ cũng gãy mất. Hận không thể lăn lộn đầy đất. Ngân Lang Vương đã từng tiềm lực vô hạn, trưởng thành cực nhanh, nhưng nó hướng bạch ngân sinh vật chuyển hóa thất bại, đạo hạnh như vậy dừng lại, trừ sinh ra bộ phận ngân huyết bên ngoài, còn xen lẫn bộ phận có hại vật chất, Tần Minh toàn thân ướt sũng. Trừ mồ hôi, trong lỗ chân lông lại vẫn chảy ra từng tia từng sợi máu. Thời gian rất lâu về sau, loại đau nhức kịch liệt kia cảm giác mới dần dần biến mất. Tại Tần Minh chung quanh, một đôi lại một đôi tham lam con mắt đang ngó chừng. Đều là dị loại, nhưng là bọn chúng thấy được khổng lồ hùng thi. Cùng cách đó không xa đầu lâu sụp đổ hòa bước. Trong lúc nhất thời không dám xông đi lên, Tần Minh sống qua tới về sau. Cảm giác thể nội có một cỗ sinh cơ bừng bừng. Hữu ích thân thể huyết dịch màu bạc bị hắn hấp thu. Tình trạng của hắn tại chuyển biến tốt đẹp, tối thiểu nhất. Hắn không còn như vậy suy yếu. Tần Minh nhảy lên một cái, dẫn theo Dương Chi Ngọc Thiết Đao tựa như tia chớp liền xông ra ngoài. Tại phốc phốc âm thanh bên trong, liên tiếp chém giết 6 cái dị loại, trong đó 2 cái đạt đến ngoại thánh cấp, lập tức vùng đất này hoàn toàn đại loạn. Những cái kia thú quái, điểu yêu các loại giải tán lập tức, như thế một phen dày vò. Tần Minh lại cảm thấy mệt mỏi, hắn hiện tại cần gấp tĩnh dưỡng. Nhưng là còn sống lão yêu sẽ không cho hắn thời gian, hắn tại giã ngoại kinh nghiệm sinh tồn phong phú. Nhanh chóng tìm tới mấy loại thực vật, vò nát bọn chúng lá cây, đem chất lỏng bôi lên ở trên người, che lấp mùi. Đáng tiếc, viên này màu bạc lang tâm xử lý không tốt, vô luận dùng cái gì biện pháp, loại kia nhàn nhạt hương thơm đều che không được. Tần Minh một đường đi xa, kết quả nhưng dù sao sẽ bị quái vật phát hiện, còn tốt thanh kia màu bạc lang huyết còn tại có tác dụng. Thân thể của hắn nóng bỏng, sinh cơ càng ngày càng đậm. Tần Minh biết hắn không có tĩnh dưỡng địa phương, thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp luyện hóa trái tim màu bạc. Hắn hơi khôi phục về sau, liền thôi động thiên quang kình, nở rộ hào quang óng ánh, bao vây lấy viên này giá trị kinh người lang tâm, tiếp tục rèn luyện. Dáng mây bạc bốc hơi, quang vụ lượn lờ, đặc thù mùi thuốc bay ra, hết sức mê người, nhất là đối với dị loại tới nói, loại kia dụ hoặc quả thực là chí mạng. Số lớn thú quái xuất hiện lần nữa, dù là Tần Minh lấy sắc trời trói buộc trái tim màu bạc, đem tất cả quang vụ, mùi thuốc đều tận lực thu nạp tại bên cạnh mình, nhưng vẫn là sẽ tràn ra đi từng tia từng sợi. Hắn đã không quản được nhiều như vậy. Rèn luyện ngân huyết một khi bắt đầu, hắn căn bản cũng không ngừng suy nghĩ xuống, ven đường tránh không được chiến đấu. Hắn một đường giết tới, lừa già cũng xuất hiện 2 lần. Nhìn thấy hắn ngay tại rèn luyện viên kia màu bạc trái tim, ngay cả nó cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Nó mang theo 7 yêu vây công Tần Minh, nhưng dưới mắt nó không tại trạng thái đỉnh phong, trên thân thể có cái lỗ máu, đối với Tần Minh có chút kiêng kỵ, có chút bó tay bó chân. Mà lại nó phát hiện Tần Minh trạng thái càng ngày càng tốt, cuối cùng lừa ra rất quả quyết hướng lấy vực ngoại phát tin tức hô bằng gọi hữu, tuyên bố lệnh truy sát, muốn xử lý thiếu niên nhân loại này. Cái gọi là vực ngoại là chỉ 4 cái lão yêu lãnh địa bên ngoài khu vực, dưới tình huống bình thường cùng cấp số dị loại khác sẽ không tùy tiện vượt giới. Hiện tại nó chủ động mời phá lệ. Trong lúc nhất thời, Tần Minh lần nữa lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Tần Minh trước đó tại mảnh địa giới này quanh quẩn một chỗ, không có đi xa, chủ yếu cũng là lo lắng gặp được mặt khác địa giới không biết lợi hại yêu ma quỷ quái. Dù sao, hiện tại địa bàn này 4 cái lão yêu đều tàn tật, so ra mà nói càng thêm an toàn. Kết quả, lừa già bắt đầu, chiêu yêu, hết thảy đều cải biến, có chim bay đưa tin. Cơ hồ là trong nháy mắt, lân cận địa giới những cái kia lợi hại sinh vật liền biết tình huống. Ngân lang tên này mặc dù tiến hóa thất bại, nhưng vẫn như cũ lưu lại bộ phận huyết dịch màu bạc. Một bộ phận thực lực kinh người lão yêu bị kinh động, dù là bọn chúng đạo hạnh cao thâm, không dùng được trái tim kia, cũng có thể ban cho con cháu. Tần Minh lần nữa đào vong tình trạng của hắn tốt hơn nhiều, nhưng là gặp phải quái vật nhưng cũng càng ngày càng lợi hại. Hiện tại hắn đang bị một đầu hắc tượng truy sát, là từ bên cạnh địa giới xông tới lão yêu. Hình thể to lớn, thực lực cùng Ngân Lang Vương tương tự, hắn còn không có triệt để khôi phục. Đối mặt đầu này voi lớn rất bị động, cái kia thô to chân voi di chuyển lúc, đất rung núi chuyển, to lớn voi voi rút tới, cổ thụ sụp đổ, có hai lần Tần Minh suýt nữa bị cái kia thô to bàn chân đạp trúng, hắc tượng toàn thân. Sắc trời xuất phát, hình thể khổng lồ, đối với hiện tại Tần Minh tới nói có chí mạng uy hát Yota, tại một đường trong quá trình truy sát. Hắn vận dụng ngọc thiết tiễn, tìm tới một cái tốt nhất cơ hội, dương cung bắn nổ hắc tượng một con mắt, để nó tiếng kêu rên liên hồi. Suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, ngọc thiết tiễn đồng dạng có thể phá vỡ sắc trời. Nhưng không giống dị kim như thế dễ như trở bàn tay, đáng tiếc. Lại tổn thất một chi ngọc thiết tiễn, không biết sau đó có thể hay không tìm trở về. Tần Minh đương nhiên sẽ không dừng lại, xoay người rời đi. Sau đó, hắn có chút phẫn nộ, thần thương bình nguyên bên trên một bộ phận nhân loại mạo hiểm già. Nghe nói tin tức sau cũng chạy đến, cũng không phải là hỗ trợ, mà là đi săn hắn. Những người kia theo dõi hắn trong tay trái tim màu bạc, đều lộ ra vẻ tham lam trong rừng cây rậm rạp. Tần Minh một đao chém rụng một vị nam tử trung niên đầu lâu về sau, không chút nào dừng lại đi xa. Huynh đệ, người một nhà, ta tới giúp ngươi. Một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại bụi cây từ đó buông tay, biểu thị chính mình không có ác ý. Nhưng mà tại Tần Minh hậu phương, mấy chi lấy bí kim luyện chế tên bắn lén nổ bắn ra mà đến, phân biệt lấy đầu của hắn, hậu tâm các loại yếu hại. Trạng thái của hắn bây giờ đã khá nhiều. Không chỉ có sắc trời dần dần tràn đầy, thần tuệ, ý thức linh quang cũng có tích lũy, bản năng trực giác bén nhạy dị thường. Tần Minh tránh đi tên bắn lén, nắm chặt dương chi ngọc thiết đao triển khai phản sát. Một lát sau, ba cái đầu lăn xuống trên mặt đất. Hắn phiêu nhiên đi xa, theo thời gian chuyển rời, Tần Minh dần dần đem trái tim màu bạc tinh hoa rèn luyện đi ra, huyết dịch màu bạc thành phần phi thường phức tạp, có thể để hắn lần thứ bảy tân sinh linh tính vật chất, cũng có thể tăng dày hắn nền tảng thần bí dược tính. Vô cùng chân quý, tin tức xấu là dưới mắt mảnh địa giới này triệt để đại loạn, yêu ma hoành hành, bao quát một bộ phận nhân loại mạo hiểm già, đều đang hành động, đều muốn săn giết Tần Minh. Hắn hít sâu một hơi, ném đi khô quắt trái tim màu bạc, tại hắn bên ngoài cơ thể, dáng mây bạc bốc hơi, quang vụ lượn lờ, đem hắn bao phủ ở trong đó. Đặc thù mùi thuốc nồng đậm không gì sánh được Tần Minh tại phản phục tịnh hóa, sau đó bắt đầu hấp thu. Tân sinh là một cái quá trình, cần 1-2 ngày thời gian, nhưng từ giờ trở đi, thân thể của hắn sẽ dần dần mạnh lên. Hết chương.